Phương pháp nuôi tặc mao thụ đúng đắn. Chương 1 định chế mở ra. Góc truyện audio.com. Mao Nhung là tặc mao thụ, bởi vì ai ai cũng thấy cậu ta xù lông mỗi ngày. Đương nhiên, điểm chính ở đây là đánh chết cậu ta cũng không chịu thừa nhận. Đó là tại sao khi cậu nổi sùng gõ phím, gõ xuống khung nhập trên Weibo, ông đi chết đê, sau đây, phát hiện ngữ khí câu thoại này thấp thoáng dắt theo em tặc mao. Thế là cậu phồng mang trận má, xóa sạch đống ký tự cảm thán tráng lệ kia, rồi mới hài lòng đăng Weibo lên. CV sữa chiên, ông đi chết đê, cậu gật đầu đầy hài lòng. Đúng vậy, Mao Nhung là một CV, lăn lộn trong giới 2 năm có dư, song đến nay vẫn là một tiểu trong suốt không tím không đỏ. Fan Weibo tầm hơn 2.000, nhưng lượng fan thực tế lại ít ỏi như nắm tay. Phần lớn còn lại đều là mấy fan clone họ tên quái đản mà thôi. Tiện thể nói luôn, Mao Nhung hiện nay đang học tại một trường đại học hạng 2. Khi trung học cũng là trung học hạng 2, tiểu học cũng là tiểu học hạng 2. Năm nay vừa tròn 22 cái xuân xanh túm lại. Cậu ta là một thanh niên 2B rào rạt chất nhị. Lược bỏ đặc tính xù lông. Đương nhiên điểm này, chính cậu đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Vì thế khi con cánh cụt nho nhỏ kêu tích tích dưới góc màn hình đồng thời bắn lên thanh dung. Trông thấy hàng chữ Mao Nhung Nhung, cậu lại xù lông định kỳ à. Xong, cậu liền kiềm không được hất bàn phím quăng con chuột. Mao Nhung, ông mới xù lông cả nhà ông đều xù lông. Thượng cùng Bích Lạc, quay đi quay lại được mỗi một câu cậu không thể tiến hóa thêm chút sao. Mao Nhung, hừ, mắc mớ cái lông gì tới ông. Thượng cùng Bích Lạc, rồi rồi, đừng ngạo kiều nữa, thế nào, anh tới làm anh trai tri âm cho em. Mao Nhung, anh trai tri âm em gái ông đây rất ổn. Thượng cùng Bích Lạc là tác giả, mặc dù con người có hơi tùy tiện, nhưng quả thật là một đại cao thủ giữa chốn tinh phong huyết vũ. Năm ấy hồi Mao Nhung vẫn đơn thuần là một bé trong suốt đã từng làm fan não tàn của hắn. Bèn tràn ngập nhiệt huyết đi bắt sóng Thượng cùng Bích Lạc. Vốn cậu nghĩ người đeo cái tên nhân văn như dứa phải là con gái. Không ngờ, dù quến, song liền vỡ mộng trong nháy mắt. Thượng cùng Bích Lạc không chỉ là dai thẳng, cả người còn tán phát đầy khí chàng hèn mọn. Thế là sau khi đối thoại 300 hồi cùng Thượng cùng Bích Lạc, Mao Nhung liền huyễn diệt không còn manh giáp. Vậy mới nói, giới 3D vẫn thành giới 3D. Tất phải huyễn diệt a khi bạn trông rõ vệt trăng trắng trong ấy. Mới phát hiện kỳ thật hắn cũng chỉ là hột cơm bám trên khóe miệng bạn mà thôi. Đương nhiên sau đó, hắn cũng vinh quang lên chức trở thành BFF của Thượng cùng Bích Lạc. Thượng cùng Bích Lạc, thế luồng khí xù lông giặc mùi ngạo kiều đang tản khắp người cậu là cái vẹo gì thế? Gì cả tới à, bị đá. Mao Nhung, tôi không hề xù lông. Mao Nhung. Tôi không có tới gì cả. Ông đây là dai thẳng. Chuẩn men vô đối. Mao Nhung lật bàn phím. Cậu mới không có xù lông đâu. Phán xét bậy bạ linh tinh. Là đáng ghét nhất. Thượng cùng Bích Lạc. Ừ rồi. Vậy là bị đá. Mao Nhung. Ông mới bị đá. Hừ. Thượng cùng Bích Lạc. Chỉ có một dấu chấm than. Xem ra đây chính là sự thật. Mao Nhung. Chùm che giấu sự thật xin hãy tự trọng. Ra cửa qua phải tạm biệt. Thượng cùng Bích Lạc, quay về thế cậu rốt cuộc đang xù lông cái gì đây? Mao Nhung, hừ, vị Thượng cùng Bích Lạc trò thẳng vào vết thương. Mao Nhung nhịn không được gõ phím vang cộp cộp cộp. Mao Nhung, tôi để, tối qua xuất hiện một chuyện siêu cấp khó chịu. Thượng cùng Bích Lạc, tối qua, Mao Nhung, chú ý lộn điểm rồi pháp. Hôm qua tôi nấu mì trong ký túc xá, lỡ tay làm đổ lên giường trên giường tôi. Thượng cùng Bích Lạc, nếu vậy, người khó chịu nhất phải là tên giường trên của cậu đi. Mao Nhung, đứa tùy tiện cắt ngang người khác là thứ đáng chém nhất. Thượng cùng Bích Lạc, rõ ràng là chuyện của cậu bị chia ra đánh, ấy không phải là mời người quấy rối trắng trợn sao. Mao Nhung, để, nghe tôi nói xong, Thượng cùng Bích Lạc, được được, tôi ngậm miệng, Mao Nhung, rồi ông biết sao không? Tôi làm ướt ga giường hắn cũng không thể ngủ trên ván giường trống không. Cho nên đành bồi thường, tôi buộc phải cùng hắn chen chúc chung một ổ. Thượng cùng Bích Lạc. rồi hắn nửa đêm đạp cậu xuống. Mao Nhung, rời ạ, đã nói để tôi nói xong đã. Thượng cùng Bích Lạc, tôi ngậm rồi, Mao Nhung, rồi tụi tôi liền chen chung một ổ, rồi mới hơn nửa đêm hắn. Thượng cùng Bích Lạc, hắn đánh lén cậu, Mao Nhung, máy chưa gõ xong đã trả lời. Cái giọng thích thú ẩn ẩn cảm giác hép, pi của ông là cái thứ gì đấy? Thượng cùng Bích Lạc, tôi câm đây, Mao Nhung, tụi tôi vốn dĩ lưng đối lưng mà ngủ. Tôi nhỏ giờ chưa từng ngủ chung với ai, cho nên đến nửa đêm vẫn ngủ không được, nằm dài trên giường khổ muốn chết. Mãi đến khi tôi có hơi thiêm thiếp, tên sát bên tự dưng chuẩn người mặt đối với tôi, phác, rồi gặm cầm tôi một phát. Thượng cùng Bích Lạc, đoạn chữ đã làm bại lộ sự thật cậu là một tên xử nam. Mao Nhung, chém chết giờ, chú ý đúng chỗ, thượng cùng Bích Lạc, rồi rồi, người ta gặm cậu một phát cậu liền xù lông. Nói không chừng người ta chính là đói bụng, đúng lúc trông thấy hai cằm của cậu, tưởng là móng giò đâu. Mao Nhung, đệt, ông đi chết cho tôi còn chưa nói xong đâu. Thượng cùng Bích Lạc, tôi đóng miệng, Mao Nhung, gặm cằm tôi thì thôi đi. Sau đó hắn vẫn gặm tiếp. Gặm hết cả má, rồi móa, tên đó còn cứng lên. Thượng cùng Bích Lạc, hình như tôi phát hiện một chuyện vô cùng ghê gúm. Mao Nhung, khỉ gió, cái chỗ đó cho thẳng lên đùi tôi. Mẹ, thế thì còn được đi. Hắn gặm xong còn kêu tên người khác. Sau đó tôi mới quả đoán dũng cảm dứt khoát quyết định đạp một phát đạp hắn lăn xuống. Thượng cùng Bích Lạc, ha, Mao Nhung, hắn hình như gọi tên con gái. Cái gì mà kỳ khỉ thật, thượng cùng Bích Lạc, thật ra đây mới là trọng điểm đi. Thượng cùng Bích Lạc, cậu xù lông không phải vì hắn gặm cậu, không phải vì hắn cứng với cậu mà là vì hắn gọi tên một đứa con gái. Mao Nhung, tôi muốn đi bảo vệ hòa bình thế giới. Tạm biệt, cách chương.